Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, cùng Minato lớp 3 người cùng nhau chơi đùa đùa nghịch. Thân là nanh trắng chi tử Kakashi lại thế nào sẽ không đao thuật đây? Kakashi cùng Ryujiri hai người đứng lại, sau đó liền cầm đao lẫn nhau chém giết. Đinh đinh đang đang giao kích thanh âm dường như hóa thành bài hát du con. Làm cho mệt nhọc Obito bất chi bất giác ngủ rồi. Ngửi ngửi mùi thơm của thức ăn. Obito mở mắt ra, thấy được làm hắn vô cùng đau đớn một màn. À, các ngươi ăn cái gì rõ ràng không gọi ta. Mọi người đang tại quá nhanh cắn ăn. Chứng kiến Obito tỉnh lại, Ryujiri nói đến, đồ ăn mùi thơm, người trong nghề nha. Chấm ngoặc kép, sau đó cầm lấy một khối bánh ngọt nhét vào trong miệng. Ngay cả có điểm ngọt đến rụng răng tương đương Obito. Là ngươi hàm răng không tốt sao? Sau đó gia nhập xa hoa trà chiều nằm sấp thân thể. Hưởng dụng hoàn mỹ vị bánh ngọt. Obito tê liệt giống nhau nằm trên mặt đất. Tay của ta, giống như cắt đứt tương đương, dai lắc đầu nói ra. Ai bảo ngươi cậy mạnh đấy? Phụ trọng muốn từng điểm thêm mới tốt. Ha ha đát, vừa mới cũng còn hữu lực tức giận đoạt ăn. Hiện tại liền già chết rồi hả? Ryujiri tỏ vẻ liền ngươi nhà vừa mới cái sau vượt cái trước ăn được tối đa đi. Đừng giả bộ chết. Không được. Chấm ngoặc kép. Obito cuộn mình thành một đoàn kêu đau. Jin nhìn Obito không giống hành trang. Lo lắng hỏi. Obito ngươi làm sao vậy? Ta. Ăn nhiều. Ách. Ryujiri lặng yên thanh đao đưa cho Kakashi. Đến. Để cho chúng ta chém chết thằng ngốc này bước đi. Kakashi gật gật đầu, sâu bề ngoài đồng ý. Dai lẳng lặng ngồi ở một bên xem bọn hắn cười đùa. Nghĩ đến có phải hay không có lẽ đem gai cũng gọi là đến đây. Loại này bầu không khí thật sự rất không tồi a. Đương nhiên chủ yếu là Ryujiri Hoàng Kim Dương nãy rất không tồi. Nếu có thể cho gai lăn lộn trên một phần thì tốt rồi. Lời nói như vậy gai thực lực cũng có thể tiến bộ được nhanh hơn đi. Đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ. Dai cùng Minato đem Ryujiri cho bọn hắn Hoàng Kim Dương nãy thu vào. Không hề giống Ryujiri giống nhau xa xỉ dùng để làm. Lúc bữa sáng, Dai là để lại một bộ chia cho mình nhi tử gai. Hắn hy vọng nhi tử có thể có một cái có thể tốt tiền đồ. Có thể so với hắn cái này người làm cha càng mạnh hơn nữa. Minato thì là tích lũy lấy. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Luyện tập phong độn Raizen Shuriken thời điểm đều là tận lực cẩn thận. Giảm bớt Hoàng Kim Dương nãy sử dụng. Bởi vì hắn không biết một ngày nào đó mình là hay không gặp cần nó đi cứu một người. Kakashi đao của ngươi thuật giống như không có ta suy nghĩ trong lợi hại a. Ryujiri hỏi. Ngươi có thể đánh thắng ta? Kakashi hỏi lại. Nhưng mà ngươi thắng được không dứt khoát a? Ryujiri phản bác. Rõ ràng ta mới luyện tập đao thuật không bao lâu. 10 phần tay mơ. Nhưng mà ngươi nanh trắng chi tử vẫn không thể giành được xinh đẹp. Có phải hay không ngươi quá cùi bắp? Ách, chấm ngoặc kép. Kakashi không phản bác được. Chỉ có thể ở trong nội tâm âm thầm thề. Lần sau nhất định phải giành được gọn gàng thêm xinh đẹp. Lúc này một bên Dai nói chuyện. Kakashi đao thuật rất lợi hại đâu rồi. Ngược lại là Ryujiri. Tiến bộ của ngươi thật sự quá nhanh đi. Lúc này mới vài ngày thời gian đao của ngươi thuật cứ như vậy tốt rồi. Vài ngày thời gian. Kakashi nghe nói như thế đã trầm mặc một cái. Ha ha ha tương đương. Ryujiri cũng cao hứng trở lại. Trụ cột tinh thông liền lợi hại như vậy. Ta đây nếu tại học cái thái đao tinh thông đây. Chuyển chức kiếm hồn học vũ khí áo nghĩa đây. Cái kia đao của ta thuật không phải là muốn lên trời. Không, đáp kêu kiếm thuật mới đúng. Nghĩ tới đây, Ryujiri có chút ảo não. Làm sao lại điểm nhiệm vụ thứ nhất kẹt bài thiên đế đây? Rõ ràng kiếm thần so sánh soái một chút đi. Hy vọng về sau có thể chuyển chức. Không, kiêm chức một cái kiếm thần, huyễn ảnh kiếm vũ, cực quỷ kiếm thuật, cực thần kiếm thuật, những thứ này đều là rất tuấn tú kiếm thuật a. Tại sao có thể buông tha cho? Bất quá hôm nay kiếm thuật tu luyện liền đến nơi đây rồi à, Ryujiri nói đến. Kế tiếp ta cảm thấy được ta có lẽ học tập một cái chakra sử dụng. Kakashi cùng Giai nhẹ gật đầu. Nếu như một người có chakra phương diện thiên phú mà nói. Bọn hắn nhất định là đề nghị hắn học tập nhẫn thuật mà không phải thể thuật hoặc là kiếm thuật. Ryujiri chakra giống như đặc biệt hơn đây. Giai cảm khái nói. Điểm này quả thực hâm mộ chết hắn. Nếu là hắn từ nhỏ có như vậy chakra mà nói. Hắn hiện tại nhất định là một cái lợi hại. Sẽ không bát môn độn giáp nhẫn thuật Giai. Vì cái gì nghe giống như rất yếu bộ dạng. Cảm giác như là pháo hôi thượng nhẫn ninja a. Nếu như Ryujiri biết rõ ý nghĩ của hắn mà nói. Nhất định sẽ gật gật đầu. Nói cho hắn biết. Không sai. Chính là pháo hôi thượng nhẫn ninja. Nhìn kỹ. Hokage bên trong thượng nhẫn ninja. Không có có thủ đoạn độc môn tuyệt chiêu đặc biệt. Lại không có gì đặc thù thiên phú. Huyết kế hạn giới mà nói trên cơ bản chính là pháo hôi rồi. Độc môn tuyệt chiêu đặc biệt mà nói. Như là sa ảnh giả Chiyo cùng Sasori. Khôi lỗi thuật mạnh mẽ đến có thể giết chết được xưng các thời kỳ phong ảnh mạnh nhất tam đại phong. Ảnh, đặc thù thiên phú mà nói chính là giống như Minato Kakashi loại này rồi. Chính là thiên phú tốt. Có thể học phi lôi thần. Còn có thể tự nghĩ ra Rasengan Chidori loại này A cấp nhẫn thuật. Đánh cho bình thường thượng nhẫn ninja không còn cách nào khác. Huyết kế hạn giới mà nói liền không cần nhiều lời rồi. Bình thường huyết kế hạn giới ninja đều muốn mạnh mẽ ra bình quân tuyến. Đặc thù càng là lấy lực lượng một người cưỡng ép kéo cao bình đều trình độ nhiều cái điểm. Thông thường đúng là Seragon rồi. Mở Seragon thượng nhẫn ninja cơ bản một cái đánh hai cái bình thường thượng nhẫn ninja không có. Vấn đề, Ryujiri có thể cảm giác được. Thân thể của mình trong ẩn chứa sinh mệnh lực muốn so với bình thường người cường đại hơn rất nhiều. Giống như không đáy đại dương mênh mông. Nhất thời nửa khắc căn bản không có biện pháp để luyện ra toàn bộ chakra. Quỷ thần lực, hắc ám chi nhãn lực lượng. Còn là hoàng kim dương nãi tích góp trong thân thể sinh mệnh lực. Tinh khiết màu lam chakra theo Ryujiri trên thân hiện lên. Cái này chakra số lượng. Được có bình thường trung nhẫn tầng thứ đi. Kakashi đánh giá đến. Ừ, Giai cũng gật gật đầu. Hắn cảm giác, cảm thấy Ryujiri chính là trời cao phái tới đả kích. Không, kích phát hắn phấn đấu quyết tâm đấy. Kakashi, ta sẽ không nhẫn thuật. Liền nhờ cậy ngươi tới dạy Ryujiri rồi. Kakashi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ừ, Minato lão sư vốn chính là bảo chúng ta để làm cái này. Nghe nói như thế Ryujiri lập tức nói ra. Ta muốn học đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Kakashi, ngoặc kép, sẽ không? Ryujiri cười trêu chọc đến. Ai, cái này cũng sẽ không? Ngươi là có bao nhiêu đồ ăn? Kakashi không có sinh khí, mà là giải thích đến. Đa trọng ảnh phân thân là A cấp nhẫn thuật. Ta sẽ không? Bất quá B cấp nhẫn thuật ảnh phân thân chi thuật ta ngược lại là gặp. Có thể dạy ngươi, bất quá không phải là hiện tại. Chấm ngoặc kép. Hiện tại ta muốn trước dạy ngươi ba thân thuật. Giai tiền bối. Ryujiri hắn không có học qua ba thân thuật đi. Giai gật gật đầu. Ừ, không có học qua. Tinh luyện chakra đều là ta mới dạy cho hắn đấy. Tốt lắm, ta trước dạy ngươi ba thân thuật. Kakashi rất nghiêm túc nói ra. Ryujiri, vì vậy ta nhất định phải theo ba thân thuật bắt đầu học lên sao? Đúng vậy. Kakashi tỏ vẻ không có mặt khác khả năng. Tốt lắm, trước dạy ta biến thân thuật đi. Ryujiri tỏ vẻ ta đối với cái này so sánh có hứng thú. Biến thân thuật, tốt lắm, ta trước hết dạy ngươi biến thân thuật. Tuy rằng không rõ vì cái gì Ryujiri muốn trước học biến thân thuật, bất quá Kakashi chịu trách nhiệm dạy là được rồi. Xem trọng, ta trước biểu thị một lần. Kakashi hai tay kết ấn. Bành, một hồi khói trắng sau đó, Kakashi biến thành một cái tóc trắng tiểu hài tử. Ngươi trở nên ai vậy a? Trở nên còn rất rất thật đấy. Này quỷ thủ giống như có chút nhìn quen mắt. Kakashi nghe vậy ngây ra một lúc, sau đó mới nói đến. Ngoặc kép,